Đầu của Chính Thiên giật mình một cái, lần nữa hỏi tiếp. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài. Độc Cô Nguyên Soái, ngài thực sự là quá mức chính trực, làm sao biết được thế gian này tâm tư đáng sợ đến cỡ nào, nhất là tâm tư đế vương so với thường nhân càng thêm ác độc gấp trăm lần. Ta dám nói, nếu là thiên hạ này không phải là của họ Vũ Văn, hoàng đế tình nguyện đem nó hủy diệt cũng sẽ không để nó vào trong tay người khác. Dẫn sói vào nhà sao? Đầu sói này thế nhưng là giúp hắn cắn chết 10 cái địch nhân vốn có, để hắn chính thức trưởng quản thiên hạ này. Đến lúc đó coi như cho đầu sói này ăn mấy khối thịt là có gì to tát đâu chứ. Từng chữ trong lời của Trác Phàm chính là cùng ý nghĩ của hoàng đế, không mưu mà hợp. Chỉ có Độc của Chính Thiên kinh ngạc ngã vào trong ngực Lạc Vân Hải, nhắm mắt lại thật sâu, thở dài một ngụm trọc khí, hốc mắt đã mở. Hắn chinh chiến xa trận, xa trường mấy chục năm, đến tận cùng là vì cái gì chứ? Nguyên Soái, mọi người thấy sắc mặt thống khổ của Độc của Chính Thiên thì không khỏi cùng nhau quan tâm hết lên, nhưng trong lòng cũng có một loại cảm giác thất lạc, khó nói nên lời. Độc Cô Quân tung hành thiên hạ mấy chục năm, kết quả chỉ là một món đồ chơi trong tay người khác, suy nghĩ một chút liền khiến người ta một trận tức giận. Thì đừng đề cập đến đại nguyên soái một tay đem đại quân Độc Cô tạo dựng lên. Chậm rãi khoác tay, Độc Cô Chiến Thiên lần nữa mở ra hai mắt, trong mắt đã không còn thần thái như lúc trước, ngoài trừ nguyên nhân do thương thế càng lúc càng nặng, nguyên thần tán loạn sắp đến mất, chính là yếu nhất, vẫn là kiêu ngạo cả đời sụp đổ. Dương mắt nhìn sang Trác Phàm, bờ môi Độc Cô Chiến Thiên khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm khàn khàn. Như vậy Trác Phàm, lão phu còn một vấn đề cuối cùng. Ban đầu ở Bát Gia tranh minh trước đó, lão phu nói ngươi cùng lão phu rất giống, để có một chữ trung, ngươi vì Lạc gia, ta vì triều đình. Nhưng bây giờ ngươi nói lão phu ngu trung, vậy ngươi làm là vì sao mà chiến chứ? Trác Phàm trầm ngâm một chút, không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ vị trí trái tim mình, thản nhiên nói: ta vì vậy mà động, vì vậy mà được. Nhìn chăm chăm vào vị trí kia suy nghĩ rất lâu, hai con ngươi Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên sáng lên, tơ hồ ngộ đến cái gì đó, gương mặt trắng xám lộ ra vẻ hiểu ra tất cả, khẽ gật đầu. Thì ra là thế, là bởi vì thích à, ta là muốn nói là tâm ma đó. Không khỏi sững sờ, trong lòng Trác Phàm cũng nhìn không được chấn động, có một cổ tư vị không hiểu xông lên đầu. Câu nói này của Độc Cô Chiến Thiên không biết đã kích động chỗ nào trong lòng anh, khiến tâm cảnh anh không khỏi cảm thấy có chút chấn động. Lão đại, đem cầu long trảm nguyệt đao lão phu ra đây. Một lần nữa hít một hơi thật sâu, Độc Cô Chiến Thiên mới miễn cưỡng nâng lên một cánh tay, hướng về chuôi trường đao đang dựng thẳng ở phía trước chỉ. Thiên Vũ Tứ Hổ sau khi được Lạc Vân Hải cho uống thuốc chữa thương, lại thêm thương thế không nặng, đã có thể tự do hành động. Độc Cô Phong nhận được tướng lệnh Nguyên Soái, cung cung kính kính ôm quyền, liền đứng dậy đi qua đem trường đao cầm về, quỳ một chân trên đất dâng lên. Độc Cô Chiến Thiên tay run run đem trường đao cầm vào trong tay, trong mắt lóe lên tinh quang, dường như duy nhất có thể thêm sức là mạnh, nhất định cười to. Cầu lòng trảm nguyệt đao này chính là vào lần đầu lão phu xuất trình biên tắc, mời Thiên Vũ đệ nhất luyện khí sư luyện chế, đã từng dẫn thu địa mạch Long Hồn Quỷ Nhung vào bên trong, coi như là kiêu ngạo lớn nhất kiếp này, đến bây giờ cũng đã nương theo lão phu mấy chục năm nóng lạnh, hôm nay cuối cùng cũng phải ly biệt. Chầm rãi sờ sờ lên thân đao trường đao lạnh lẽo kia một chút, trong mắt Độc Cô Chiến Thiên tràn đầy vẻ yêu thích. Nó lấy trường đao quét ngang, Độc Cô Chiến Thiên nhất thời đưa nó đẩy đến trước mặt Trác Phàm, quá to: Trác Phàm, người khác với lão phu biết mình đang làm cái gì, cầm lấy nó, sau này thủ hộ Lạc gia thật tốt đi. Trong mắt nhìn không được cùng nhau co rút lại, Thiên Vũ Tứ Hổ bất giác giật nảy cả mình, cho dù là Lạc Vân Hải trên mặt cũng nổi lên chấn kinh. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Độc Cô Chiến Thiên, tất cả nghi hoặc đều liền tan thành mây khói, cúi đầu xuống. Trác Phàm nhìn chằm chằm thanh trường đao kia, lại chậm rãi lắc đầu: quên đi, quên đi, quân tử không đoạt chỗ tốt của người. Tuy ta không phải là quân tử, nhưng cũng biết Nguyên Soái vô cùng yêu thích thanh đao này, cho dù sau này Nguyên Soái không cách nào dùng tới, cũng nên để cho nó đi theo ngài đi. Một kẻ hấp hối sắp chết muốn bảo đao làm gì chứ? Trác Phàm, nếu người không tiếp đao này, lão phu chết không nhắm mắt. Độc Cô Chiến Thiên không buồn liếc anh một cái nào, chỉ là thẳng như vậy giơ ra chui đao, nói năng vô cùng khách khí. Trác Phàm bất giác ai thán một tiếng, đành phải gật đầu tiếp nhận. Lã Nguyên Soái, ngươi và ta đều đã đến nói đến phân thượng này, nếu như anh lại không muốn tiếp nhận, đây chẳng phải là quá không nể mặt mũi đúng không? Không cho lão nhân gia này mặt mũi cũng không quan tâm, quan trọng là Thiên Vũ Tứ Hổ kia sau này sẽ còn hữu dụng đối với anh. cũng không thể làm lão gia tử ngươi, người ta mất hết mặt mũi, khiến Tứ Hổ không cao hùng à. Trác Phàm nghĩ vậy, liền đem lưỡi đao để ra sau lưng, ngược lại là tư thế hiên ngang, rất có phong độ đại tướng. Độc Cô Chiến Thiên ngước mắt nhìn anh, lộ ra một nụ cười vui vẻ, thân thể buông lỏng, hoàn toàn không còn khí lực, triệt để tê liệt ngã xuống trong ngực Lạc Vân Hải. Nguyên soái! Mọi người khẩn trương hét lên, trong mắt đã ngấn đầy nước mắt. Riêng mép Độc Cô Chiến Thiên khẽ run, đã qua năm người Độc Cô Phong đến Lạc Vân Hải, trong mắt hiếm khi xuất hiện ánh sáng từ ái, bờ môi khỏe nhúc nhích, phát ra giọng nói khàn khàn. Không nên gọi ta là nguyên soái, ta muốn nghe các người gọi ta một tiếng nghĩa phụ. Nghĩa phụ! Năm người đồng thanh hét lên. Khóe miệng Độc Cô Chiến Thiên hướng lên cong cong, hớn hở khép lại hai con mắt, trong miệng khô quắt cũng phát ra âm điệu cuối cùng của đời hắn, hay nghĩa phụ. Năm người một lần nữa khàn giọng rống to, nước mắt chảy ngang, rốt cục cũng không thể gọi dậy lão nhân gia đã thần hồn tán loạn này. Chỉ bất quá cùng khuôn mặt dữ tợn của người vì thần hồn tán loạn mà chết khác biệt, sắc mặt Độc Cô Chiến Thiên lại tương đối yên tĩnh, tờ hồ đã không còn oán, không còn hối, không còn lo lắng. Trong xoáy trướng, năm người vây quanh thi thể Độc Cô Chiến Thiên nghẹn ngào khóc rốm, âm thanh chấn động toàn bộ Cô Hồng Cốc. Tướng sĩ Độc Cô Quân ở trong cốc không rõ nội tình, nhưng cũng bỗng dưng cảm thấy một cổ bi ai thật sâu. Cổ Tam Thông ở một bên nhìn thấy, tờ hồ cũng cảm động, hai mắt dần dần đỏ lên, cái mũi bắt đầu chua xót, ôm thật chặt Trách Phàm ở bên cạnh, đem đầu vùi sâu vào trong y phục của anh, thân thể đang không ngừng nức nở. Chỉ có Trách Phàm yên tĩnh mà nhìn xem tất cả, trong lòng cảm thán. Độc Cô Chiến Thiên, đệ nhất quân thần, cả đời vì nước, lại bị nước làm hại, thật là đáng thương, nhưng cùng lúc càng là đáng kính. Chỉ là sinh ra không gặp thời, hôm nay gặp phải thiên hạ đại biến, bị vứt bỏ, đáng tiếc. Trong xoáy trướng, năm người khóc lóc đau khổ, chỉnh một chút tiếp tục hơn 20 canh giờ. Cho đến khi năm người dừng lại thút thít, đem thi thể Độc Cô Chiến Thiên khiêng ra đại trướng, ngoài trướng đã là tụ tập đầy ắp các tướng sĩ Độc Cô Quân. Vốn dĩ ấn theo quân lệnh, bò không được tự ý rời khỏi vị trí, nhưng đồng tĩnh nơi này khiến bọn họ cảm thấy bất an thật sâu, khi tất cả đều bình sinh lần thứ nhất chống lại quân lệnh tụ tập nơi này. Kết quả là nhìn vẻ mặt lão nguyên soái đã trắng nhợt, bị Thiên Vũ Tứ Hổ cùng cung kính kính khiêng ra, mi mắt tất cả tướng sĩ có mặt tại đây đều đã phím hồng, nhưng tất cả mọi người đều cố nén nước mắt không để chảy ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, chiến sĩ đổ máu không đổ lệ. Đây là lời bà dạy bảo của lão nguyên soái đối với bọn họ lúc còn sống, không được nguyên soái cho phép, bọn họ tuyệt đối không dám chảy ra một chút giọt lệ nào. Nhìn thấy tướng sĩ cố nén bi thương trong lòng, liền hai gò má đều nín tó đỏ bừng. Độc Cô Phong không khỏi hung hăng nuốt hai cái, mớn khiến cho cuốn họng của mình không khỏi nghẹn ngào, bình tĩnh lại, trung khí mười phần quát lớn. Toàn thể tướng sĩ Độc Cô Quân nghe kỹ, hôm nay Độc Cô Quân chúng ta có hai chuyện lớn phát sinh. Một, chúng ta đã bị hoàng đế bán đứng, lão nguyên soái chúng ta bị thống lĩnh quỷ ánh vệ do hoàng đế phái tới ám sát. Nguyên soái! Toàn thể đại quân Độc Cô đều quỳ một chân trên đất, nộ hống lên tiếng, trong mắt ngoại trừ đau xót chính là phẫn nộ thật sâu như muốn phun lửa. Có điều đại quân Độc Cô ta quân kỷ nghiêm minh, sự kiện như thế này xử trí thế nào để Tân Nguyên soái quyết định. Tiếp đó Độc Cô Phong lại rống to lên tiếng, Tân Nguyên soái sao? Lông mày bất giác nhếch lên, Trác Phàm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Độc Cô Chiến Thiên vừa mới chết, nhân tuyển cho vị trí Tân Nguyên soái nên đã quyết định sao? Đại khái Độc Cô Chiến Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chọn sẵn người, đoán chừng cũng là người bên trong Thiên Vũ Tứ Hổ. Bất quá như vậy cũng tốt, thân là nghĩa tử, bò sẽ tự báo thù cho cha, để lúc đó mọi người vẫn là liên minh. Trác Phàm thì nghĩ như vậy. Nhưng khiến người ta kỳ quái là khi nghe được câu này, tất cả tướng sĩ Độc Cô Quân lại cùng nhau nâng đầu lên, những người này như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau cùng lại cùng nhau đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, hoặc là nói là nhìn chăm chú về phía cây trường đao phía sau lưng anh. Trong mắt lóe lên tinh quang, Độc Cô Phong cùng tứ huynh đệ còn lại nhìn lẫn nhau, một lần nữa hít sâu một hơi, quét qua tất cả tướng sĩ có mặt tại đây, hét lớn. Như vậy hiện tại, việc đại sự thứ hai của Độc Cô Quân chúng ta chính là bái kiến Tân Nguyên soái, Trác Phàm, Trác Nguyên soái. Bái kiến Trác Nguyên soái. Với dứt lời, bọn Độc Cô Phong lần đầu tiên cùng nhau hướng về phương hướng Trác Phàm bái hạ. Tiếp đó, toàn thể tướng sĩ cũng cùng nhau cung kính cúi đầu bái hạ, một cái mặt thần phục. Trác Phàm thấy thế thì hai mắt không khỏi hoàn toàn trợn tròn. Cái này là làm sao chứ? Vì sao anh đột nhiên trở thành nguyên soái của đại quân Độc Cô chứ? Thế nhưng

Thác Bạt Thiết Sơn thấy thế thì trong lòng không khỏi đau xót, bất đắc dĩ lên tiếng ai thán. Đệ nhất chiến thần, anh hùng cái thế, rơi vào kết cục thê thảm như thế cũng thực sự bi ai. Lãnh Văn Hải ở phía trước giơ quân kỳ của đại quân Độc Cô, hai con người tuy sưng đỏ nhưng khuôn mặt lại cương nghị, có nói ra: trở về đi. Chậm rãi đi lên phía trước, Thác Bạt Thiết Sơn nhẹ quét mắt qua chi đội ngũ khổng lồ này một vòng, đạm mạc lên tiếng: chiến thiên huynh đột nhiên gặp bất hạnh, hãy tế tự thật tốt một phen, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian để tưởng nhớ Lãnh nguyên soái, 3 ngày sau lại quyết đấu một trận tử chiến. Lúc nói ra lời này, trong lòng Thác Bạt Thiết Sơn cũng là có chút không đành lòng, nhưng không còn cách nào, hắn nhất định phải chấp hành mệnh lệnh diệt đi chi đội ngũ sắt thép này. Bất quá cho dù vậy, Quỷ Vương vẫn như cũ một mặt mũi tràn đầy không vui, lên tiếng hừ lạnh. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên phát ra: ngài chính là Thác Bạt nguyên soái à, hảo ý của ngài chúng ta xin tâm lĩnh, bất quá việc hạ táng Độc Cô Lãnh nguyên soái quá quan trọng, chúng ta vẫn muốn đem thi thể của hắn trở về là một cái đại táng phong quang, cái này mới là đãi ngộ mà đệ nhất quân thần nên có. Người nào? Lông mày nhíu một cái, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn. Nương theo từng trận cười khẽ, bóng người Trác Phàm chậm rãi từ phía sau đi ra, nhưng anh vừa xuất hiện, trong mắt đám người Quyển Nhung đều nhìn không được cùng nhau co rút lại, hung hăng nhìn chằm chằm tới, hoặc là nói là để mắt tới trường đao trong tay anh. Cầu lòng trảm nguyệt đao của Độc Cô lão nhi làm sao để ở trên tay ngươi? Thác Bạt Thiết Sơn giật mình lên tiếng hét to. Nhất định cười một tiếng, Trác Phàm đem thanh trường đao kia dựng ở trước người, cười tà mị nói ra: trước khi Độc Cô lão nguyên soái ra đi đã hạ lệnh để tà hạ tiếp nhận đại chức nguyên soái của Độc Cô quân. Cái gì? Cái này làm sao có thể chứ? Trác Phàm còn chưa nói hết, Quỷ Vương đã là không thể tin, sống to mặt mũi tràn đầy kinh hoàng